Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online cùng với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng con đang có mặt tại thành phố Dung In ở tỉnh Gyeonggi, ở tại một ngôi chùa phải nói là nổi tiếng nhất ở thành phố Dung In này, đó là Quả U Chon Sa. Tại sao ngôi chùa này có thể xem là ngôi chùa tiêu biểu nhất của thành phố Dung In? Bởi vì quý vị biết là đây gần như là một ngôi chùa duy nhất ở Hàn Quốc có kết hợp giữa cái kiến trúc truyền thống giữa Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Nam truyền. Ở khắp một nơi trong cái ngôi chùa này thì bàn bạc những cái tượng điêu khắc của Đức Phật cũng như những kiến trúc Phật giáo Nam truyền rất là hài hòa. Và đặc biệt đứng trước mặt chúng ta đây là tượng Buddha, tức là Phật đầu. Đây là bức tượng cao 8 mét và phải nói là đặc trưng nhất của chùa Hoa U Chon Sa. Bởi vì nhìn thấy cái bức tượng này thôi là mình biết là mình đang ở đâu rồi. Và đặc biệt ngày hôm nay mới từ tháng 10 năm 2020 thì chùa đã nhận được sự hiến cúng một cái tượng Đức Phật Sơ Sanh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sơ Sanh từ Vương quốc Nepal. Đây là một cái sự thể hiện giao hảo rất là tốt giữa hai quốc gia. Mình thấy là tượng Đức Phật Nepal sơ sinh ha. Và xung quanh cái khu vực này, đặc biệt trước đây khi mà chưa có tượng Đức Phật sơ sanh này của Nepal thì chưa có những cái lá cờ đặc trưng như vậy của Phật giáo Nepal, thì toàn bộ cái khu vực này là một cái hồ rộng lớn. Xung quanh hồ thì mình có rất là nhiều tượng Phật ha. Tượng Phật trong nhiều tư thế khác nhau và có thể lên tới hàng ngàn tượng. Mình sẽ đi gần lại, quý Phật tử phải trực tiếp đi tham quan thì sẽ thấy được hết cái nét đẹp ở chùa này. Hôm nay đang là vào mùa thu, những cái hàng cây ngân hạnh đã chuyển màu vàng, những cây phong đã chuyển sang màu đỏ. Và trong cái nền trời thu rất là xanh trong và mát lành như vậy, chúng ta đi ngắm cảnh chùa rất là đẹp và yên bình. Và mình nhìn thấy tượng Phật đầu rất là xuất sắc hiện lên giữa một cái quang cảnh núi rừng rất là hùng vĩ. Và ngay bên trái của mình đây, đó là một cái tòa nhà gọi là viện trưng bày những cái tượng Phật của thế giới. Thì trong này có tượng Phật của 11 quốc gia Đông Nam Á, Lào, Thái Lan và cả Việt Nam nữa. Đây là cả một cái viện bảo tàng có thể nói là lớn nhất về các Phật giáo của các nước. Đặc biệt chùa có mối quan hệ rất là thân thiết đối với các nước Phật giáo Nam truyền. Nên chút nữa mình đi sâu vào trong chùa sẽ thấy những tượng Phật của Nepal, những tượng Phật của Thái Lan do quốc vương Thái Lan hiến cúng. Đây là một điểm rất là khó tìm thấy ở các ngôi chùa khác ở tại Hàn Quốc này. Đường đi lên chùa thì rất là đẹp và chùa thì rất là rộng lớn. Không biết là chúng ta có đi hết được không? Tuy nhiên chùa rất là đáng để tham quan. Quý Phật tử nhìn lại ha, đứng trước đây vì cuối tuần rất là đông người đi hành hương nên mình có cho đậu xe trên đây, chứ thường là trước cái Viện Bảo tàng Phật giáo Thế giới này thì không có đậu xe. Và chúng ta sẽ đi thẳng về hướng này để lên cái khuôn viên, càng về sau thì chùa càng đẹp nhé quý vị. Ở đây có một cái nét văn hóa của Phật giáo Hàn Quốc, đó là mình sẽ cúng gạo. Mình sẽ cúng gạo lên Đức Phật, rất là dễ thương ha. Và trên này nữa nè. Hôm nay đang là mùa thu quý vị ạ, cho nên vào mùa thu thì mình thường hay là vào mùa thu thì mình hay có hoa cúc, là loại hoa tiêu biểu cho mùa thu. Thì ở các chùa thường có trưng bày những cái bonsai hoa cúc. Quý Phật tử nào mà ở Seoul thì có thể đi chùa Chokesa. Đối quý Phật tử nào ở Gyeonggi thì mình có thể đến Dung In. Và đường đi lên bên trái mình có một tượng Ngài Di Lặc, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, miệng cười hỷ xả, xả những điều hay xả của thế gian. Và cái bên Ngài Di Lặc chúng ta có hàng dài những cái tượng Đức Phật sơ sinh rất là đẹp và treo cái tên cầu an ở dưới. Thì cái tên cầu an này được làm rất là đẹp quý vị, dễ thương không ạ? Và cái tên này sẽ ghi gia đình mình và không có ướt, cái chất liệu này không có ướt ha. Mưa tuyết gì cũng rất là ok, rất là đẹp. Các em nhỏ đi chùa cũng khá là đông. Và chùa này đặc biệt thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, có cả Việt Nam nhưng mà đông nhất vẫn là Thái Lan. Bởi vì chùa này thì có một bức tượng do quốc vương Thái Lan hiến cúng, do đó đối với người Thái thì ngôi chùa này rất là thân thuộc. các cái miên gói ngói ở chùa mà ghi cầu an thì tiếng Thái rất là nhiều. Phía bên cạnh cái viện bảo tàng đây chúng ta có một cái tượng của ngài Quan Âm Đại Sĩ rất là tự tại, và một cái tháp bằng ngọc, ngọc xanh rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mời quý vị sẽ tiếp tục cuộc hành hương đi vào bên sâu bên trong của Quả U Chon Sa. Chùa rất là rộng cho nên không sao đâu, có đoạn nào không có thuyết minh thì thấy cảnh thôi cũng đẹp rồi. Mình thấy là có rất là nhiều tháp đá, thì như quý Phật tử đã nghe thuyết minh qua nhiều chương trình rồi đó, thì khác với ở Việt Nam, chùa ở Hàn là mình bước vào là bên phải mình sẽ gặp rất là nhiều tháp đá này. Tháp đá này không phải thờ Xá Lợi quý vị, mà là sẽ là thờ những vị cao tăng có công khai sơn tạo tự, mình gọi là phù đồ ha. Nó khác với tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật thì mình sẽ gọi là Sari, tháp. Còn đây thì mình sẽ gọi là Budo. Đường lên chùa rất là đẹp và hôm nay trời thu rất là mát mẻ, rất là trong lành. Mình sẽ đi vào thăm Đại Hùng Bảo Điện nhé. Đây là Đại Hùng Bảo Điện có thờ năm vị năm Đức Phật và Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, Đại Thế Chí, Văn Thù, vân vân. Đây là tượng Địa Tạng mô phỏng theo cái văn hóa Phật giáo Nhật Bản đó quý vị, là tượng Địa Tạng ẵm các em bé nhỏ. Và trước khi vào chánh điện quý vị phải chiêm ngưỡng tượng này trước. Đây là một trong những tượng Phật của Hàn Quốc mà riêng cá nhân của cô Hiếu rất là thích. Đó là tượng Bồ Tát Bán Già Tư Duy. Đây là cái bức tượng mà mình nhìn thì mình sẽ biết ngay là đại diện cho Phật giáo của Hàn Quốc ngay, là bằng đồng xanh. Em phải quay cho kỹ cái này nha. Đây là tượng mà ở trong bảo tàng trung ương của Hàn Quốc, là một cái tượng được xếp vào di sản văn hóa quốc gia cao cấp nhất, gọi là quốc bảo luôn. Thì cái tượng nhỏ thôi, nhưng mà ở đây là mô phỏng cái quốc bảo ra thành cái size lớn hơn cho mình thấy được. Là Bồ Tát ngồi rất là tự tại, nhưng mà một cái tay thì lại đang như kiểu tư duy, là để tư duy về cái cách để cứu độ chúng sanh thoát khỏi nỗi khổ niềm đau ở trên cuộc đời. Và đối diện trước tượng Bồ Tát Bán Già Tư Duy là tượng thờ 12 con giáp. Ở Hàn Quốc thì cũng có văn hóa 12 con giáp giống Việt Nam, nhưng mà rất là vui quý vị, vì hôm nay đang corona cho nên là để nhắc nhở Phật tử đến đây tham quan cũng phải đeo khẩu trang, nên là bạn nào cũng có đeo khẩu trang hết, nhìn rất là buồn cười đúng không? Và từ cái không gian này mình sẽ nhìn thấy toàn cảnh ra Đức Bồ Tát Địa Tạng bên kia và Đại Hùng Bổ Điện ở trong này. Thì mình sẽ tham quan Đại Hùng Bổ Điện trước ha. Hôm nay lá đỏ đã chuyển màu rồi. Em ơi, chùa rộng lắm, em đi nhanh chứ không là cô không đi hết cái chùa được đâu. Vào chánh điện thì mình không có nói chuyện ha, cho nên là mình sẽ lễ Phật thôi. Và mình sẽ chiêm bái từng tượng Phật, cũng như văn hóa Hàn Quốc của chùa Hàn. Thì mình vào lễ Phật thì mình không có đi cửa chính, mà mình sẽ đi vào cửa hông. Ở đây thì chính giữa thờ Đức Tỳ Lô Giá Na, thì mình đã đi tham quan với cô Hiếu và cùng đạo tràng nhiều lần rồi. Thì mình sẽ biết là tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na thì sẽ có một cái ngón tay, một bàn tay bao lấy một ngón tay, nghĩa là lấy cái trí tuệ của chư Phật để mà bao bọc cho cái vô minh của chúng sanh. Kế bên thì mình có tượng của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà và ngài Văn Thù và ngài Quan Âm và ngài Đại Thế Chí, xin lỗi ạ. lấy đôi dép giùm qua đây. Để dép Lan lấy. Rồi, chúng ta sẽ tham quan thêm một địa điểm nữa. Đúng là phải đến gần hơn, nhưng để tiết kiệm thời gian thì mình đứng ở đây nhìn thẳng ra bên đây. Kế bên chánh điện sẽ có một cái đại hồng chung. Đây gọi là Đại Hồng Chung Thống Nhất. Tại sao vì có cái tên này ạ? Bởi vì Đại Hồng Chung Thống Nhất, ngôi chùa này khi nãy mình chưa có giới thiệu, đó là vào năm 1970 thì một vị đại sư đã có một cái tâm nguyện là cầu nguyện cho cái sự thống nhất của Nam Bắc Triều mà xây dựng nên ngôi chùa này. Thì với cái ước nguyện mà thống nhất như vậy thì năm 1970 đại sư đã chọn nơi đây để xây dựng chùa, và đồng thời là đúc luôn cái đại hồng chung mang tên là Đại Hồng Chung Thống Nhất để bày tỏ cái ước nguyện là muốn được thống nhất của Nam Bắc. Thì năm 1000 đại hồng chung này có cái trọng lượng là 12 tấn. Năm 88 Olympic rất là lớn ở tại Seoul thì cũng đã dùng đại hồng chung này để thỉnh lên tiếng chuông cầu nguyện cho hòa bình. Đây là một cái ý nghĩa rất là cao quý ha. Trước đại hồng chung chúng ta có một tượng Bồ Tát tự tại vô cùng đẹp. Mùa thu của Hàn Quốc thì cây lá sẽ chuyển sang căn bản nhất, sẽ có 5 màu đó quý vị. Và không chỉ là đảo Nam Mi hoặc là những cái địa điểm mà đã quen thuộc với lại khách du lịch đâu, mà thật ra cái cảnh đẹp 4 mùa nhất thì phải kể đến là các ngôi chùa. Tại vì các ngôi chùa Hàn thì thường là cảnh đẹp 4 mùa mà xuất sắc, không có một cái điểm du lịch nào có thể so sánh bằng. Quý vị mở rộng cái chuyến hành hương của mình ra, không chỉ giới hạn trong những cái địa điểm du lịch thường thấy, mà mình nên đi tham quan thêm các cái ngôi chùa Hàn. Tại vì sao? Bởi vì hơn 60% di sản văn hóa của Hàn Quốc thì trực thuộc các ngôi chùa Hàn. Do đó nếu mình đến Hàn Quốc mà mình chưa đi thăm một ngôi chùa nào thì có thể nói là mình chưa chạm được vào phần lớn cái di sản văn hóa ở đây. Do đó rất là khuyến khích quý vị, dù là Phật tử hay không Phật tử, có thể nên là dành thời gian đến tham quan chùa Hàn ha, khi mình đến thăm Hàn Quốc. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng lên phía trên cao nữa. Đẹp không? Chụp Bồ Tát Bán Già Tư Duy á, cái tượng siêu đẹp đó, đẹp nhất ở đây rồi đó. Mỗi lần đến đây cô thấy thích nhất cái tượng này á. Đi lên đây cho bớt cực nè em nè. Mùa này rất là thích hợp để đi hành hương dã ngoại nha quý vị. Tuy là corona vẫn chưa có hết nhưng mà mình giữ khoảng cách an toàn. Mình đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Giờ có hai đường lên A-la-hán bên này trước, hơi lên bên này trước đi nha. Đây. Ở đây chúng ta sẽ thấy tại sao lại nói ngôi chùa này là kết hợp cả kiến trúc của Phật giáo Nam truyền. Bởi vì chúng ta thấy rất là trang trọng, ở nơi đây là thờ tôn tượng của Đức Phật Nepal. Đây là do ở đây có một cái bản tuyên dương công đức ha. Quý ngài đã vận động ở đây nè em ơi, ở đây cơ mà. Quý ngài đã vận động để mà tạc một cái tôn tượng rất là đặc trưng của Phật giáo Nepal và cúng dường cho chùa. Chùa cũng xây một cái ngôi thờ tự rất là trang nghiêm ngay tại vị trí trung tâm, và đồng thời bốn góc cũng có những cái phân xa như vậy theo đúng tín ngưỡng của Phật giáo bên Nepal. Chúng ta sẽ đi tiếp lên trên đây. Chúng ta sẽ thấy là lý do tại sao khách du lịch quốc tế. Và ở đây không chỉ là thờ tôn tượng của Phật Nepal không đâu, mà còn kể cả trầm hương, kể cả nhang thơm thấp ở ngay cái khu vực này đều dùng của Nepal cả. Mình thấy là cái sự nó là rất là tôn trọng cái sự đa dạng văn hóa của các nước ở ngôi chùa này ha. Mình đi thẳng lên trên đây thì mình sẽ thấy hai bên là hai vị hộ pháp. Hai vị hộ pháp để bảo vệ Già Lam. Rất là đẹp. Nhìn mặt dữ dằn, đúng không ạ? Đến chùa Từ Bi sao quý ngài mặt dữ vậy? Dạ thưa không có, dữ để loại bỏ mấy chúng sanh không có lành. Và ở đây, như đã giới thiệu từ nãy giờ, chúng ta sẽ thấy một điểm rất là đặc biệt ở chùa, một vị trí cũng trang trọng không kém. Đó là thờ tôn tượng của Đức Phật ở Thái Lan. Đức Phật này thì nặng 10 tấn do chính Đức Vua của Thái Lan hiến cúng. Đó là lý do tại sao trong số khách du lịch hành hương nước ngoài đến với Quả U Chon Sa thì khách Thái Lan là vì vậy. Này rất là nhiều. Chính Đức Vua họ đã hiến sang Hàn Quốc này, một quốc gia vốn dĩ chỉ được mang danh là Phật giáo bất truyền, hoặc thậm chí có người còn gọi là Phật giáo đại thừa. Nhưng mà chính nơi đây tôn thờ rất là nhiều tôn tượng của Phật giáo Nam truyền ha. Và bên cạnh mình có một cái quả đại hồng chung cũng do Đức Vua Thái Lan hiến cúng luôn ạ. Màu vàng rất là đặc trưng của Vương quốc Thái Lan. Hôm nay là chủ nhật cho nên người đi lễ chùa cũng rất là đông. Mình không đi hết được đâu, nhanh lên. Ở một cái am ở đây, tuy là am nhỏ thôi nhưng mà rất là tấp nập người đi cầu nguyện. Đó chính là nơi tôn tượng của Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là một cái hốc đá tự nhiên ha. Em đi vào thẳng bên trong. Mô Phật. Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền như thế này, cảnh quan thì phải nói là rất là hùng vĩ. Đi vào mùa đông cũng rất là hùng vĩ. Đừng có nghĩ luôn mới đẹp không nhé. Mùa đông toàn bộ nơi đây sẽ hóa thành tuyết trắng. Và phải nói chùa đi tham quan 4 mùa là đẹp cả 4 mùa. Gần như chúng ta có 4 ngôi chùa khác nhau đó. Thì ở đây người Hàn tin cái việc mà mình vun lên tháp đá như vậy là thể hiện cái sự cầu nguyện của mình. Những đá càng cao, những cái viên đá nguyện của mình nó thành hiện thực á. Ở đây là chùa Hàn, là mình thấy là cốt cốt Mata, chỗ nào cũng thấy người ta vun tháp đá lên hết. Ở đây đẹp lắm nè em. Mọi người đi trực tiếp sẽ thấy được những cái ánh nắng sáng chiếu vào những cái bức tượng Phật. Em đi thẳng tới đó đó. Chỗ này nó đẹp như một bức tranh nè. Mấy bạn kia đâu hết rồi? Mấy có lên được tới đây không? Hôm nay lá vàng lá đỏ là siêu đẹp luôn. Có một cái không gian mà nhìn thẳng ra núi đồi. có một tôn tượng của sư đẹp giữa đường mà. Mà lá đỏ đẹp lắm quý vị ơi. Không mấy đưa đây cô quay cho. Đi kêu mọi người lên đi chứ. Mọi người hôm nay có Phật tử đi cùng với cô là bị mê luôn. Là đứng ở dưới không muốn lên nữa luôn. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cái bức họa về tám cảnh cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta biết là bát cảnh hay còn gọi á, là thường là ở Việt Nam mình là có thập diện ngu đồ, thập mục ngu đồ, tức là 10 bức tranh trăng chăn trâu. Nhưng ở hàng á, thì thay vậy á, thì mình sẽ có cái bức tranh về bát cảnh là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi mà nhập vào thai mẹ cho tới khi thành Phật. Ở đây bức tranh đầu tiên mình thấy là Đức Ngài Maya nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà vân vân. Và đi dài lên phía trên kia là những bức tranh tái hiện lại cuộc đời của Đức Phật. Và song song với lại những cái bức tranh này thì mình sẽ thấy có một tôn tượng của Ngài Dược Sư, của Đức Phật Dược Sư. Ở Hàn Quốc thì văn hóa Đức Phật Dược Sư rất là phát triển. Và ở đây Đức Phật Dược Sư được tôn trí trong một cái vị thế rất là đẹp, đặc biệt là trồng trúc xung quanh quý vị. Ngài Dược Sư ở đây. Ủa cô thấy cái góc này đẹp mà em đi đâu vậy? Ngài Dược Sư có đội một cái mão ở trên đầu. Có một cái mão ở trên đầu, không phải là cái mão hay cái gì đâu, mà cái này là để che mưa che nắng cho không có bị làm dơ cái mặt. Và chúng ta thấy là một cái bức tranh rất là đẹp, đặc biệt là tượng Dược Sư ở đây đã được tôn trí rất là cân đối, để mình có thể đi góc nào mình nhìn nghiêng hay nhìn chính diện, ngài đều rất là trang nghiêm và rất là đẹp quý vị. Ở vị trí này thì đã khá cao, cho nên thật ra ở dưới mình đi lên mình đã nhìn thấy được khuôn mặt của ngài rồi. Xung quanh đặc biệt là trồng cây trúc chứ không phải là cây gì khác, quý vị biết lý do rất là đặc trưng, bởi vì ở đây vào mùa đông thì chỉ có cây thông với cây trúc, cây tre đây là nó không đổi màu thôi, cho nên á là toàn khung cảnh trắng xóa mà có những cây trúc ở đây thì rất là đẹp ha. Quý vị sẽ có một cái khuôn viên để đi hành hương, gọi là đi nhiễu quanh Phật á. Ở đây mình đi nhiễu quanh Phật mấy vòng. Mình lên trên đây luôn đi. Đây, Đức Phật hồi đản sanh bước chân 7 bước tại vườn Lâm Tỳ Ni. Rồi Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo ở cổng thành cùng với Sa Nạc thấy được 4 cảnh già, bệnh, chết và sa môn. Bức cảnh tái hiện lại Đức Ngài Thái tử Tất Đạt Đa nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo cùng với Sa Nặc và Ngựa Kiền Trắc. Rồi có những năm tu khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh rừng già. Rồi cuối cùng là Ngài nhận ra cái việc mà tu hành khổ hạnh như vậy không có thể đem đến được giác ngộ. Và Ngài chọn cái cách tu trung đạo. Chúng ta sẽ ghé thăm một địa điểm rất là đặc biệt nữa, đó là 500 A-la-hán. Ở đây quý vị sẽ thấy là toàn bộ 500 A-la-hán được bày trí theo cái dạng tầng thấp giống như là một trong một cái hang động. Có điểm rất là đặc biệt là trên cùng một cái Đức Phật, tượng Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây cũng là một những tượng được theo cái kiến trúc của Phật giáo Nam truyền. Thì mình thấy tượng hài hòa, rất là đẹp của kiến trúc ha. Hôm trước chúng ta lên Ngũ Đài Sơn Odesan thì mình sẽ thấy là 500 tượng Đức A-la-hán được tạc trong một cái khuôn gỗ âm sâu vào trong chánh điện. Chúng ta cũng đã từng thấy được những cái tượng 500 A-la-hán được tạc bằng xi măng. Ở trong Sanh Sa thì mình cũng thấy là có những tượng A-la-hán được tạc như là đá như cái dạng hang động tự nhiên như vậy. Ngoài ra trong chùa còn có một cái chánh điện rất là lớn, trưng bày toàn bộ Phật của Lào, Thái Lan, Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên cái khu chánh điện này thì thường là không mở cửa, mà mình sẽ vào những dịp lễ lớn mình mới mở cửa để đón du khách thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục bát cảnh. Và khi Đức Phật bức ảnh tại vườn Nai Sa Nát, Đức Phật chuyển pháp luân thuyết bài pháp đầu tiên về tứ diệu đế cho 5 anh em Kiều Trần Như. sau khi ngài đã đạt được quả vị tối thượng. Và đây là Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kauthina dưới hai cây sa la. Vì khuôn viên của chùa rất là rộng cho nên thay vì là đi thì chúng ta vòng về để kết thúc cái chuỗi hành hương, chứ không nó sẽ rất là dài ha. Mình sẽ đi qua đây và tham quan thêm một cái cảnh nữa. Đây gọi là Thế Gắt John, tức là Đại Giác Điện. À, Đại Giác Điện là mát vô luôn. Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc này ngài còn là Sa Môn Gotama, đang tu khổ hạnh, đang thực hành theo tu khổ hạnh. Không có cả hai đoạn đó là hưởng thụ khoái lạc giác quan cũng như là khổ hạnh thì sẽ không đến đem đến được cái giác ngộ giải thoát. Và đó là lý do ngài giới thiệu cho chúng ta con đường trung đạo, đó là hoàn toàn không có theo hưởng thụ khoái lạc giác quan hay là rơi vào khổ hạnh thì đều là cực đoan và không thể đưa đến giác ngộ giải thoát được. Phật tử thì thường là Phật giáo cái khái niệm trung đạo rất là đặc biệt. Đây là một cái khái niệm mà sư cô đã có giới thiệu trong cái bài pháp Tứ Diệu Đế. Quý Phật tử có thể nghe lại trong ngay cái bài pháp đầu tiên, là bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng khi mà sau khi ngài thành đạo, thì cái khái niệm rất là đặc biệt ngài đưa ra đó là chỗ này. Mình thấy là quang cảnh rất là đẹp phải không quý vị? Đây là đang vào thu rồi, không biết là quay có thể hiện hết được cái cảnh đẹp như núi rừng bên kia không, nhưng mà đây là một trong những nơi mà cái view phải nói là xuất sắc nhất của chùa, mà thường rất là nhiều người bỏ qua tại không biết cái lối này. Quý vị đến chùa này phải nhớ là đi về cái hướng này nhé, tại vì lá vàng lá đỏ thanh phun cực kỳ đẹp và nhìn xuống cả đồi núi ở phía dưới. Em đừng quay cảnh dưới, em quay cảnh trên này nè. Đó, rồi quay lên lá trên này nè, bên này nè bé ơi, đó rất là đẹp nhé. Dạ, ra chùa cảnh quan đẹp lắm luôn quý vị, cho nên là phải trực tiếp đi ha. Và mình để ý thấy là những cái nho nhỏ ở đây người ta đều tận dụng để người ta làm để cái Whistlestone Tower, những cái tháp đá ước nguyện như vậy. Có nhiều cái rất là đẹp nha, nhiều cái nhỏ như vậy nhưng không có hề đổ luôn. Người ta sẽ đi xuống dưới để kết thúc một vòng, gọi là vòng đại khái thôi, chứ không thể nào mà đi hết ngôi chùa này trong vòng một buổi được ha. Như là một lời ngọc để giới thiệu tại tham quan chùa Trần Sa. Đây thì rất là rất là dễ. Sư thầy, mình dùng trà cái viện bảo tàng mà trưng tất cả các đức Phật của các nước Đông Nam Á đó, trong đó có cả Đức Phật Việt Nam nữa. Thôi mình sẽ gửi lời chào ở đây và lên đây nè chị em ơi. Rồi, hôm nay chúng ta kết thúc cái chương trình hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở tại đây. Kính chúc quý Phật tử có một ngày cuối tuần an với và dành thời gian để nuôi dưỡng tôi chính mình. Đối với Phật tử khó khăn này càng phải tinh tấn tu hơn, đạo là tử tinh tấn ha, để mà riêng càng khó thì mình để bồi phước báo thêm và kính trong chánh pháp thông trong cuộc đời, và hẹn gặp Phật tử mà ai tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.